Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 786, siêu độ Tử Nguyệt một trận chú ngữ niệm quá. Tử Nguyệt trên người, binh, tự phù lần thứ hai bạo liệt. Một vệt thần quang từ bên trong ra ngoài, đem Tử Nguyệt lần thứ hai đánh xuống. Lúc này đây, Tử Nguyệt giãy giụa hảo nửa thiên tài đứng lên. Khóe miệng mang huyết, nhìn qua càng thêm thương cảm, đi không sai biệt lắm. Tứ bảo, thật lục giáp bí mật mong ước, tổng cộng 9 đạo thần phù, mỗi một đạo thần phù uy lực đều là tăng lên. Diệp Thiếu Dương còn nhớ rõ lần trước, mình cùng Nhuế Lãnh Ngọc liên thủ, ngay cả thổ cửu tự, kích hoạt 9 đạo thần phù, kết quả ngay cả tu la quỷ mẫu cũng thẳng. Lấy Tử Nguyệt tình huống trước mắt, hạ một đạo thần phù khả năng sẽ để cho nàng hồn phi phách tán. Bần tăng tới cũng, tứ bảo hai tay dâng tiên hạc linh đăng đã chạy tới. Đối mặt Tử Nguyệt, nhắm lại con mắt, bắt đầu niệm tụng chú ngữ. Thanh âm mặc dù lớn, nhưng niệm đến độ là phạm văn, Diệp Thiếu Dương một chữ cũng nghe không hiểu. Chú ngữ niệm xong, tứ bảo ngón cái tay phải cùng ngón tay út giáp nhau. Ở tiên hạc linh đăng đỉnh đầu họa một cái Phật ấn. Sau đó ấn vào, đem linh đăng vứt, bị một cổ Phật quang thác dơ. Tự hành bay đến Tử Nguyệt trên đỉnh đầu. Đèn trên đài con kia linh hạc hé miệng. Trong miệng hạt châu đột nhiên xoay tròn. Phóng xuất hơn 10 đóa hỏa diễm. Từng cái hình dạng cũng như cùng Phật Đà tượng ngồi, rơi vào Tử Nguyệt bốn phía, hình thành một vòng tròn, dường như từng vị Phật hướng về phía nàng. Nhân quả rơi linh đài, dưới cây bồ đề sinh, tam bảo vĩnh hằng hỏa, đốt sạch thiên hạ sân. Tứ bảo hai tay không ngừng kết ấn, thi triển pháp lực, hơn 10 đóa hỏa diễm trong nháy mắt thiêu đốt thành ngọn lửa hừng hực. Nướng Tử Nguyệt thân thể, a a, Tử Nguyệt cả người vặn vẹo, phát sinh từng tiếng than nhẹ, vài lần nỗ lực nhảy ra quyển lửa đều thất bại, ở bồ đề chân hỏa không ngừng thiêu đốt phía dưới, một màu đen dầu dịch, từ nàng toàn thân không ngừng thấm ra, như mồ hôi hạ xuống. Đây là cái gì? Diệp Thiếu Dương tiến đến tứ bảo trước mặt, hỏi, lệ khí. Hóa thành ba bảo đăng dầu, duy trì liên tục thiêu đốt. Tứ bảo có chút đắc ý nói. Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng là có chút khiếp sợ. Phật môn pháp thuật quả thực cũng có chỗ cao minh. Tứ bảo nhìn ra hắn có ý tưởng. Thừa dịp Tử Nguyệt còn phải đốt một hồi. Nói ra, chúng ta Phật gia pháp thuật cùng các ngươi đạo gia có bản chất bất đồng. Phật gia pháp thuật nhìn như mềm mại, nhưng pháp tướng trang nghiêm, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, vô nhân vô ngã, không thôi sát sinh làm chủ, bi thiên mẫn nhân, siêu độ chúng sinh. Diệp Thiếu Dương bĩu môi nói, cả đời đều có thể siêu độ, buông đồ đao, lập địa thành Phật chứ sao? Tứ bảo đạo, bất quá lấy chiến đấu ngừng chiến, lấy bạo chế bạo, có đôi khi cũng là cần thiết. Nửa câu sau ta thích. Diệp Thiếu Dương nói, quá có chừng một phút, Tử Nguyệt đã vô lực giãy giụa nữa. Từ nàng trên da tràn ra hắc sắc dầu dịch cũng bị dùng lửa đốt làm. Đã không còn mới chảy ra, bồ đề chân hỏa đã không còn thiêu đốt bổ sung. Chậm rãi cũng tắt, tứ bảo tiến lên tiếp được tiên hạc linh đăng. Thu, Tử Nguyệt nửa ngoạc trên mặt đất, người trần truồng, hai tay ôm ở trước ngực. Chân uốn lượn, ngăn trở trọng điểm bộ vị, sắc mặt trắng bệch, sở sở động lòng người, nhãn thần mê ly thống khổ, đã không có một tia vẻ ác liệt. Quả cam trước khi đã tới bên người mọi người, thấy tình cảnh này, ngoắc tay, đem trên mặt đất nàng ấy món bị bổ ra trường bào màu đỏ thu tới tay chung, dùng yêu lực chữa trị cái khe, tiến lên khoác lên Tử Nguyệt trên người. Ngồi xổm trước mặt nàng, sờ mặt nàng, nói, tỷ tỷ, không có việc gì, Tử Nguyệt, Tử Nguyệt, Ngô Cam Tâm tình nguyện ở con trai nâng đỡ. Đi nhanh qua đây, Tử Nguyệt căn bản không có nhìn hắn. Khẩn cầu, giúp ta ngăn lại hắn được không? Ta căn bản không muốn gặp hắn. Dưa Dưa xung phong nhận việc, tiến lên ngăn lại Ngô Cam Tâm tình nguyện. Ngô Tử Quân có chút giận dữ, còn muốn đẩy hắn ra. Làm gì? Đánh lộn a? Dưa Dưa khiêng quỷ đao, nhìn Ngô Tử Quân trong tay phệ hồn pháp trượng nổ bĩu môi. Đừng tưởng rằng ngươi người kia tập thể chỉ sợ ngươi, không phục đến chiến đấu. Ngô Cam Tâm tình nguyện vỗ vỗ con trai vai, lắc đầu, cũng không có mạnh mẽ đến đâu tiến lên, chỉ là xa xa nhìn Tử Nguyệt, Lão Lệ tung hoành, hai người bọn họ trong lúc đó, rốt cuộc có câu chuyện gì đây? Nhuế Lãnh Ngọc thì thào nói rằng, mặc kệ câu chuyện gì, đều là của người khác cố sự. Diệp Thiếu cười với nàng cười, Nhuế Lãnh Ngọc cũng không thèm nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương xem như là phát hiện, chỉ có dưới tình huống đặc thù, nàng mới có thể biến cá nhân tựa như, cùng bản thân nhiều nói vài lời kỳ quái, bình thường đều là một bộ lạnh lùng xu thế. Tử Nguyệt, hết thảy đều kết thúc, chuyện cũ không nên nhắc lại, nhân sinh đã nhiều gian khổ, ta siêu độ ngươi đi. Tứ Bảo ở trước mặt nàng khoanh chân ngồi xuống, nhẹ nhàng nói rằng, không nghĩ qua là đem ca từ cũng nói ra. Tử Nguyệt không có phản đối, ngẩng đầu xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói, Diệp Thiên Sư, ta không có mở ra cổ mộ, mấy cái này đồng giáp thi, là trước kia xông đến bên này, bị ta quan dưới đất, chỉ có 4 con, ta chỉ là muốn cho các ngươi sớm chiến đấu một hồi. Sẽ thêm điểm kinh nghiệm, dù sao các ngươi phải đối phó là đồng giáp thi vương a. Diệp Thiếu Dương tại chỗ ngơ ngẩn, cảm tình hay là sai trách nàng, lập tức chắp tay một cái, đa tạ. Tử Nguyệt không nói gì nữa, nhắm lại con mắt, bài trừ một hàng thanh lệ. Tứ Bảo bắt đầu niệm tụng vãng sinh chú, nhìn Tử Nguyệt thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt. Diệp Thiếu Dương khe khẽ thở dài, trong đầu đột nhiên văng ra một phần kỳ quái cảm khái. Nếu như đối đãi đều không hạnh phúc nói, thành quỷ thì thế nào? Làm thần tiên thì thế nào? Trường sinh bất tử thì thế nào? Bất kể nói thế nào, nhìn Tử Nguyệt bị siêu độ, mọi người trong lòng vẫn là thở phào một cái. Ui ui, các người nhanh lên qua đây nha. Không chịu nổi, Tiểu Mã tiếng la. Đám đông từ cảm khái chung kéo trở về, cùng nhau quay đầu nhìn lại, bộ kia không đầu thi đã bị đỉnh đi ra, phần dưới lại chui ra ngoài một cái đồng giáp thi đầu. Tiểu Mã kỵ ở nó trên cổ, không ngừng dùng toái hồn trượng đập đầu của hắn. Cái này đồng giáp thi chui không được, một thân man lực không sử dụng ra được, bị Tiểu Mã đánh cho oa oa trực khiếu, không ngừng đi lên cùng. Muốn đem Tiểu Mã dưới đỉnh đến, thấy cái này kỳ lạ một màn, mọi người nhịn không được đều cười. Cũng chỉ có Tiểu Mã cái này trọng tài, ngay cả cương thi đều có thể đè ép được. Diệp Thiếu Dương im lặng lắc đầu, lúc này Lão Quách theo đá phiến lộ chạy tới, trong tay giơ một con bát, muối tinh thủy. Diệp Thiếu Dương nghênh đón hỏi, Lão Quách gật đầu, đi tới huyệt động hai bên trái phải. Hướng về phía đồng giáp thi đỉnh đầu, đem một chén nước lớn tưới xuống đi, thứ tốt, hảo hài tử mau tới nếm thử. Diệp Thiếu Dương mấy người đều xông tới, tò mò quan sát, kết quả phát hiện muối tinh thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thủy theo đồng giáp thi mũ giáp chảy đi xuống, hầu như trong nháy mắt liền phát lên một tầng thật dày gì. Nhưng này đồng giáp thi còn đang động. Chuyện gì xảy ra, không dễ sai. Tứ Bảo hỏi, cái này muối tinh thủy cũng không phải pháp khí. Lão Quách vừa nói, mệnh lệnh Tiểu Mã động thủ, hướng về phía dì xét mũ giáp dùng sức đập một côn. Nguyên bản cứng rắn mũ giáp cư nhiên không chịu nổi một kích. Tứ phân ngũ liệt, lộ ra hiện dài răng nanh hung tàn dáng dấp, trên đầu còn đóng đầy thi trùng.